C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chết tuần hoàn. 4, Lâm Tầm sẽ dùng ngôn ngữ không ít, nhưng trình độ đều không phải thực đứng đầu. Sau lại nam thần khai phá Glex, trở thành hắn âu yếm ngôn ngữ, cái khác ngôn ngữ sử dụng cường độ toàn bộ rơi chậm lại. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn đã đối C hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, gõ nhiều số hiệu về sau, vô luận nhập môn cái gì ngôn ngữ, đều không phải việc khó, nếu Hello World là có thể nói là đạt tới luyện khí kỳ. Như vậy, hiển nhiên cái khác thao tác cũng có thể đẩy mạnh nhiệm vụ tiến trình. Hắn bắt đầu nếm thử đơn giản thao tác, phú giá trị, tiến độ 5%, đơn giản phán đoán, tương đối ba cái con số lớn nhỏ, tiến độ tới rồi %10. Đơn giản tuần hoàn, liền thêm cùng giai thừa, tiến độ tới rồi 15%, số tổ, 20, hàm số, trực tiếp nhảy đến 40, kim đồng hồ, 60, cuối cùng, tiến độ điều ngừng ở 80%, bất động, chẳng lẽ cơ sở thao tác đã không thỏa mãn nó yêu cầu? Lâm Tầm hít sâu một chút, nhanh chóng biên một cái đơn giản quét mìn trò chơi, biên xong. Tiến độ không có chướng, hắn vì thế đình chỉ muốn biên cái loài bò sát tâm tư. Xem ra muốn từ luyện khí đến trúc cơ, yêu cầu vẫn là cơ sở hình thao tác. Lâm Tầm bắt đầu tự hỏi, nếu hắn gặp được một cái không thể giải quyết vấn đề. Kia ở cái này vấn đề giải quyết trước, hắn là không muốn ngủ. Hắn đem C ngôn ngữ những cái đó cơ sở mệnh lệnh từ ký ức góc xó xỉnh nhảy ra tới. Lại nếm thử một ít, tiến độ rốt cuộc đi tới 85%, Lâm Tầm nhíu mày, tiếp tục tự hỏi, đúng lúc này, máy móc âm từ 4 phương 8 hướng vang lên, tinh thần lực sắp hao hết, hệ thống đóng cửa, tái kiến, trước mắt tối sầm, Lâm Tầm mở to mắt, phát hiện chính mình vẫn là nằm ở trên giường, vừa rồi phát sinh hết thảy, đều giống một giấc mộng, hắn lại nhắm mắt lại khi... Cái kia không gian đã không thấy, buồn ngủ nảy lên tới, nhắc nhở hắn, chính mình là một cái đêm qua thông tiêu người, hắn ý thức đều có điểm mơ hồ, này có tính không là tinh thần lực hao hết, Lâm Tầm còn ở nỗ lực nghĩ, ngay sau đó liền lâm vào hôn mê giữa, buổi sáng 8 giờ, đồng hồ báo thức vang, Lâm Tầm bò dậy, rửa mặt sau, chuyện thứ nhất chính là ở phòng khách thư đôi tìm thư. Vương An Toàn ở trên sofa chơi game, hỏi, ngươi tìm cái gì? Lâm Tầm lấy thư ở hắn đối diện ngồi xuống, tìm được rồi, hành a. Tầm thần, Vương An Toàn xem xét liếc mắt một cái bìa mặt. Trở lại nguyên trạng, Lâm Tầm lấy chính là một quyển sách bìa trắng, thư danh C Primer Plus, C ngôn ngữ kinh điển giáo tài, đến nay đã chỉnh sửa đến đệ thập bản, hắn chính xem mục lục. Bỗng nhiên nghe thấy kéo động dương hành lý thanh âm ni đối diện phòng cửa mở. Một cái sắc mặt tiều tụy thanh niên mang đỉnh đầu màu đen mũ. Vành nón ép tới rất thấp, người này đi ra, đem dương hành lý kéo đến cửa. Ta muốn dọn đi rồi, người nọ nói. Lâm Tầm không biết người này tên thật gọi là gì. Chỉ biết chủ nhà kêu hắn Tiểu Trần. Tiểu Trần là bọn họ bạn cùng phòng. Hình như là cái tiểu thuyết gia. Lúc trước Lâm Tầm cùng Vương An Toàn, Triệu Giá Cấu tốt nghiệp sau, liền bắt đầu làm lạc thần. Nếu muốn chính mình làm công ty, vậy đến thuê nhà, thành phố này tấp đất tấp vàng. Cuối cùng xác định ở hiện tại này đống kiểu cũ cư dân lâu tầng thứ 3. 4 thất 2 thính, là hợp thuê, Lâm Tầm chính mình một gian phòng ngủ, An Toàn cùng Giá Cấu từng người một gian, dư lại một gian trụ Tiểu Trần. Bọn họ ba cái là lập trình viên, mà nhân ra Tiểu Trần làm cao nhã nghệ thuật, ngẫm lại liền không hợp, Tiểu Trần lại không nói lời nào. Vì thế ở chung 1.5 năm, cũng liền lan lộn cái quen mắt, hiện giờ Tiểu Trần phải đi, cũng không có gì lời nói nhưng nói. Nhưng là, nếu không nói lời nào, không khí lại thực xấu hổ, liền nghe Vương An Toàn hỏi, như thế nào muốn dọn? Tiểu Trần, đổi cái hoàn cảnh, dứt lời. Lâm Tầm thấy hắn tựa hồ hướng phòng khách bên trái dựng mấy khối bạch bàn thượng nhìn thoáng qua. Này mấy khối bạch bản là Lâm Tầm ba người cộng đồng tài sản. Dùng để ngẫu hứng biểu thị phép tính cùng họa trình tự sơ đồ. Mỗi ngày đều tràn ngập hình thù kỳ quái công thức. Lâm Tầm, ngoặc kép, thuận buồm xuôi gió, tiểu trần ân, một tiếng. Lôi kéo cái dương liền đi rồi. Vương An Toàn lấy khuỷu tay chạm vào Lâm Tầm. Hắn có phải hay không cảm thấy chúng ta cái này hoàn cảnh không thích hợp hắn sáng tác? Lâm Tầm nhìn bạch bản thượng công thức cùng số hiệu, khả năng còn sẽ bóp chết hắn linh cả mani. Vương An Toàn cũng xem bạch bản. Làm trầm tư trạng, kia xác thật, hắn đến cùng khác tác gia trụ một khối. Sau đó bọn họ cũng có bạch bản. Bạch bản thượng viết gì? Lâm Tầm, viết thơ đi, một hàng cỏ trắng thượng thanh thiên, liền nghe Vương An Toàn nói. Người có thể hay không có điểm văn hóa? Ít nhất đến là, xuân hoa thu nguyệt khi nào, triệu giá cấu biên rảo sữa bò biên từ trong phòng. Đi ra, nhìn bọn họ, xanh thảm sắc trong ánh mắt tràn ngập mê hoặc, vì cái gì các ngươi tiếng trung trình độ còn không có ta cao? Hắn không đợi Vương An Toàn biện giải, liền nhìn về phía Lâm Tầm, ngươi khá hơn chút nào không? Lâm Tầm, xem như hảo, hắn nheo nheo mắt, đánh giá triệu giá cấu trên người. Ngày hôm qua tiến vào cái kia kỳ dị không gian sau. Trình tự giao diện liền từ mỗi người trên người biến mất. Hắn thế giới khôi phục bình thường. Nhưng là, đương hắn tập trung lực chú ý chăm chú nhìn một người thời điểm. Giao diện liền lại từ người này trên người hiện ra tới. Đây là cái kia cái gì, dẫn khí nhập thể, hiệu quả sao? Triệu giá cấu ngồi vào Vương An Toàn. Đẩy đẩy hắn, An Toàn, ngươi lại béo, không cần ra va hậu quả, Vương An Toàn, ta chọc sao, triệu giá cấu đánh giá hắn một hồi, không có, Vương An Toàn thích ý dựa vào sofa trên lưng. Vậy hành, nhân sinh khổ đoàn, ta dùng Python, người tề, vậy nói chút chính sự, Vương An Toàn cùng triệu giá cấu quấy xong miệng, nhìn về phía Lâm Tầm, cho nên nói. Ngươi tưởng đáp ứng Đông Quân kia 20 vạn, cho hắn 5% cổ quyền, Lâm Tầm, hắn nói, hắn tin tưởng chúng ta có thể mang đến không thể dự đánh giá tiền lời. Ngươi hẳn là biết, nếu những lời này là Đông Quân đang nói, Vương An Toàn, phen não tàn bi ai. Lâm Tầm cười một chút, sau đó ôm cánh tay nghiêm mặt nói, hiện thực chính là chúng ta xác thật yêu cầu tiền, bắt được 20 vạn lúc sau. Chúng ta lập tức có thể mặt khác mướn một cái lập trình viên gõ số hiệu. Đem giàn giáo hoàn thiện lên. Một tháng sau là khoa học kỹ thuật hội chợ. Chỉ cần chúng ta có thể đem lạc thần hoàn toàn làm ra tới. Ở hội chợ thượng triển lãm hảo, liền có khả năng bắt được mặt khác góp vốn. Sau đó đi lên quỹ đạo, người nói cũng rất đúng. Vương An Toàn sắc mặt thực buồn khổ. Nhưng là, ngươi xem, chúng ta nỗ lực 3 năm thành quả, cuối cùng Đông Quân liền ra giá 20 vạn. Lấy ngươi tác phong, ngươi không cảm thấy thực không cam lòng sao? Chúng ta công tác, xác thật xa xa không ngừng 20 vạn, Lâm Tầm nói. Chờ chúng ta có thành quả, Đông Quân liền sẽ phát hiện kia 20 vạn cho hắn mang đến thật lớn tiền lời. Hắn sẽ biết lúc trước chính mình làm một cái cỡ nào chính xác quyết định, Vương An Toàn nhìn về. Phía triệu giá cấu, ngươi tới, ta không có biện pháp cùng phen não tàn giao lưu triệu giá cấu. Ta cũng thích Đông Quân, An Toàn, ngươi tưởng, nhà khác cổ đông đều là một ít lung tung rối loạn người. Nhiều lắm có một cái, Ngân Hà tập đoàn tên. Mà chúng ta cổ đông là Đông Quân. Đông Quân cá nhân, Đông Thần, này rất có mặt mũi. Huống chi chúng ta lại xác thật thực thiếu tiền, Vương An Toàn nhấc tay đầu hàng. Số ít phục tùng đa số, quyết nghị thông qua, Lâm Tầm cầm lấy di động. Đông Quân cho hắn để lại một cái dãy số, nói tùy thời có thể liên hệ. Đang muốn bắt đánh, tiếng đập cửa truyền đến. Bọn họ ba cái nhìn nhau một chút, trừ bỏ chủ nhà, rất ít có nhân tạo phóng bọn họ. Vương An Toàn, hắn tới thu thuê, triệu giá cấu sửa sửa quần áo, đi tới cửa, cười cười ánh mặt trời sáng lạn, lấy nỗ lực rõ ràng tiếng trung truyền đạt thành ý. Hoắc gia gia, thanh âm dừng lại, người tới cũng không phải chủ nhà Hoắc lão đầu, là cái tây trang dày da, giày da du quang bóng lưỡng nam nhân. Xem hắn không chút cầu thả trang điểm, phảng phất là muốn tham dự cao cấp hội nghị. Ngài hảo, nam nhân nhìn đến phòng khách tình hình, biểu tình tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn như cũ duy trì nho nhã lễ độ. Xin hỏi nơi này là Lạc Thần công ty sao? Triệu Giá Cấu, Lạc Lâm Tầm, ngài là Tây Trang. Nam nhân trên mặt treo có lễ mỉm cười, trên người phun salon nước hoa, cùng cái này tràn ngập công thức, sơ đồ phòng khách không hợp nhau, giống cái tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ. Hắn nói, tự giới thiệu một chút, ta họ Lý, Eagle khu vực châu Á Thái Bình Dương kế hoạch giám đốc người, rất lời. Ý cười thâm rất nhiều, ánh mắt từ ba người trên người theo thứ tự đảo qua. Tựa hồ đang chờ đợi bọn họ phản ứng. Hắn hiển nhiên là vì Eagle thân phận cảm thấy kiêu ngạo. Eagle, Hùng Ưng, tại thế giới thị trường thượng, Eagle cùng Ngân Hà hai chân thế chân vạc, đều là không người có thể lay động cự vô bá. Này hai nhà khống chế nhất mũi nhọn kỹ thuật cùng nhất hùng hậu tư bản. Mặt ngoài nhất phái hòa bình, trên thực tế tranh đấu gay gắt, không biết đánh giá quá nhiều ít luân. Nhưng mà, nghênh đón hắn chính là ngắn ngủi trầm mặc sau, chỉ có Lâm Tầm nói. Lý giám đốc, ngài hảo, Lý giám đốc nói. Thực xin lỗi tùy tiện đến thăm, ta trước tiên bắt đánh, Lạc Thần, liên hệ điện thoại. Nhưng là không có người tiếp nghe, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Xin lỗi, ta khi đó hẳn là ngủ rồi, không có quan hệ, Lý giám đốc mỉm cười. Lâm Tầm thỉnh Lý giám đốc ngồi xuống. Lý giám đốc nho nhã lễ độ mà giới thiệu hắn ý đồ đến. Trung tâm tư tưởng là, Eagle tính toán ra 1.000 vạn thu mua Lạc Thần. Từ nay về sau, Lạc Thần kỹ thuật vẫn cứ từ bọn họ ba cái khai phá. Kinh doanh cùng tuyên truyền tác toàn từ Eagle đại lý. 1.000 vạn, Lâm Tầm nheo nheo mắt. Một tháng sau khu vực châu Á Thái Bình Dương khoa học kỹ thuật hội chợ. Ta đã thấy được chúng ta, Lạc Thần, báo danh tin tức. Đến lúc đó, Eagle cũng sẽ khuynh này có khả năng, cấp Lạc Thần cung cấp toàn phương diện trợ giúp cùng duy trì. Lâm tiên sinh như thế nào tưởng? Lý giám đốc lấy những lời này làm kết thúc. Hắn nói xong, mỉm cười chờ đợi hồi đáp. Lâm Tầm cùng Vương An Toàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Vương An Toàn ánh mắt né tránh. Sau đó, Lâm Tầm lại cùng Triệu Giá Cấu nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu Giá Cấu mặt vô biểu tình. Cuối cùng, Lâm Tầm chuyển hướng Lý giám đốc, hơi xấu hổ mà thanh thanh giọng nói. Xin lỗi, chúng ta có chính mình phát triển phương hướng cùng phát triển mục tiêu. Tạm thời không có quyết định này, Lý giám đốc biểu tình đình trệ một cái chớp mắt. Lâm tiên sinh xác nhận sao? Lâm Tầm gật gật đầu. Xác nhận, xin lỗi. Phiền toái ngày chạy này một chuyến, xác nhận mấy phen sau. Lý giám đốc cũng liền không có lại dây dưa, cùng bọn hắn cáo biệt, chẳng qua, cười cười so chi tới thời điểm liền phải giả dối rất nhiều. Sắc mặt cũng không được tốt. Simonser đóng cửa lúc sau, Lâm Tầm nhìn về phía trên sofa kia hai cái, các ngươi vì cái gì không nghĩ đáp ứng, ta là Na Uy người. Nhưng ta có 8 phần chi nhất hãy còn quá huyết thống, Triệu Giá Cấu nói. Kỳ thật bọn họ tưởng mướn ta thật lâu, nhưng ta tuyệt không sẽ đi cấp nước Đức lão làm công, Lâm Tầm nhìn về phía Vương An Toàn. Vương An Toàn lão thần khắp nơi mà phụng hắn cầu kỳ. Ngươi cũng không phải không biết biết, đại tam thời điểm ta hắc khóa bọn họ cơ sở dữ liệu. Ta sợ bọn họ nhận ra tới, Lâm Tầm. Hành đi, Vương An Toàn hỏi. Vậy còn ngươi, ngươi như thế nào cũng không đồng ý. Đầu tiên, Eagle cùng Ngân Hà là đối thủ một mất một còn. Ta không thể thực xin lỗi Đông Quân, Lâm Tầm trở lại nguyên lai vị trí. Một lần nữa mở ra hắn C Primer Plus, nói, tiếp theo, ta là cái tranh, ở Lion bán 3.000 vạn dưới tình huống. Lạc Thần không thể bán 1.000 vạn, Vương An Toàn nhún nhún vai. Dù sao ta cảm thấy, Diều Hâu cũng không phải coi trọng chúng ta kỹ thuật, nhà hắn khẳng định là đã biết Đông Quân ước ngươi nói chuyện tin tức. Lại đây đào người, hoa 1.000 vạn mua chúng ta 3 người, Eagle không muốn, bọn họ khả năng căn bản không biết chúng ta đang làm cái gì. Nhưng là hoa 1000 vạn cấp đông quân thêm phiền toái. Bọn họ liền rất nguyện ý, ngươi nói đúng, Lâm Tầm cảm thấy lời này có lý. Liền tiếp tục nói, chúng ta đây cứ như vậy định rồi, đáp ứng đông quân nhập cổ, sau đó toàn lực chuẩn bị khoa học kỹ thuật hội chợ dự tuyển. Khi đó Eagle mấy cái đoàn đội, còn có Lion, đều sẽ tham gia, chúng ta muốn, chịu giá cấu, đem bọn họ giết chết. Lâm Tầm búng tay một cái. Đặc biệt là Lion, Vương An toàn dựa vào sofa trên lưng. Vuốt ve một chút chính mình cái bụng. Nói, người thật đúng là tranh thượng. Ta hiện tại đồng ý. Người cấp đông quân đáp lời đi, Lâm Tầm lại lần nữa chuẩn bị cấp đông quân bát gọi điện thoại. Lúc này, chuông cửa thanh lại vang lên. Triệu Giá Cấu trên mặt treo lên giả dối tươi cười. Kéo ra môn, Lý Giám Đốc, ngài lại, cửa không phải Lý Giám Đốc. Triệu Giá Cấu tươi cười nháy mắt trở nên chân thành mà nịnh nọt. Hoắc gia gia hảo, tiểu Triệu A, bọn họ chủ nhà Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng dạo bước tiến vào phòng khách. Vững vàng ánh mắt nhìn quét khách qua đường đại sảnh bọn họ. Đều ở A, tiểu Trần dọn đi rồi. Ta lại đây nhìn xem phòng ở, Hoắc lão đầu vóc người thấp bé. Tóc đã tuyết trắng, sống lưng hơi câu lũ. Nhưng bởi vì hắn tại đây tòa thành thị có được 50 phòng. Át chủ bài cường ngạnh, cho nên quanh thân khí thế phá lệ trầm ổn. Hắn phảng phất một con tuần tra lãnh địa hùng sư, lại phảng phất một cái phong kiến gia đình đại gia trưởng. Nghiêm túc ánh mắt đảo qua phòng bày biện, lại nhìn kia mấy khối đồ mãn công thức bạch bàn. Mỗi ngày vẫn là quỷ vẽ bùa, ngoặc kép, lão nhân năm nay 80 có 9. Cũng không thể lý giải bọn họ ba cái cụ thể là làm gì đó. Lúc ban đầu nhìn đến bọn họ ba người một người ôm hai notebook vào ở. Cuối cùng còn lại An Đài Thước, cả ngày ở trên bàn phím gõ tới đánh đi, thiếu chút nữa cho rằng bọn họ bán máy tính. Theo sau, lão nhân lực áp bách 10 phần ánh mắt nhìn bọn họ. Người ba tiền thuê nhà cũng đến lúc đó đi. Lâm Tầm nói. Hôm nay liền cho ngài chuyển khoản, Hoắc lão đầu vừa lòng gật đầu. Nhìn về phía tiểu Trần kia gian phòng, không một gian A, theo sau xua xua tay. Ta cũng không thuê, quái phiền toái, cho ngươi ba chơi đi, đôi điểm máy tính linh kiện. Hảo đi, hiện tại cũng cho rằng bọn họ là bán máy tính. Bất quá, luôn luôn tính toán chi li Hoắc lão đầu hôm nay thế nhưng đột nhiên quá độ thiện tâm. Miễn phí đưa tặng cho bọn hắn một gian phòng, cũng là một kiện việc lạ. Lâm Tầm đang nghĩ ngợi tới chủ nhà Gia Gia có phải hay không ăn sai rồi cái gì dược. Ngay sau đó, quen thuộc máy móc âm bỗng nhiên ở hắn trong đầu vang lên tới. Môn phái lãnh địa mở rộng hoàn thành, trước mặt lãnh địa cấp bậc, 1, tối cao cấp bậc, 9, Lâm Tầm, ngoặc kép chấm than, lão Hoắc tặng bọn họ một gian phòng. Sau đó môn phái lãnh địa mở rộng, phòng bằng môn phái lãnh địa, cho nên, môn phái bằng lạc thần công ty, kia môn phái tài chính ý tứ, chính là công ty tài sản. Hắn nhìn trên bàn kia bổn xê ngôn ngữ giáo tài, nhất thời lâm vào suy tư, mà Hoắc lão đầu tiếp thu dị quốc anh Tuấn Tiểu Hỏa Triệu Giá Cấu nịnh nọt nói lời cảm tạ. Trên mặt hiện ra hiền lành hòa ái thần sắc, bị Giá Cấu nâng xoay người. Chuyển hướng tiểu Trần phòng, chuẩn bị đi vào xem xét tình huống, liền sắp tới đem xoay người sang chỗ khác kia trong nháy mắt. Hắn động tác bỗng nhiên đột nhiên dừng lại, Lâm Tầm dư quang chú ý tới điểm này, hướng cái kia phương hướng nhìn lại, 89 tuổi lão nhân, muốn thời khắc chú ý thân thể hắn trạng huống, liền thấy Hoắc lão đầu chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Hắn trong lòng nghi hoặc. Vì thế nhìn lại qua đi, lúc này, hắn ngày hôm qua được đến kia hạng đặc dị công năng phát huy tác dụng. Theo lực chú ý đầu nhập, Hoắc lão đầu trên người chậm rãi hiện lên trình tự giao diện. Cùng chống rỗng Vương An Toàn, Triệu Giá Cấu, cùng với cái khác rất nhiều người chỗ chống giao diện bất đồng. Hoắc lão đầu giao diện thượng, thế nhưng có rậm rạp trình tự. Lâm Tầm nhìn chăm chú nhìn kỹ. Phát hiện này rõ ràng là một cái xê ngôn ngữ loài bò sát. Loài bò sát là một loại thường thấy trình tự, tác dụng là ở riêng trang web, hoặc toàn bộ Internet thượng tự động trào lấy biên trình giả muốn được đến tin tức hoặc số liệu. Lâm Tầm cảm thấy một chút kinh ngạc, mà cùng lúc đó, Hoắc lão đầu ánh mắt cũng cùng hắn đối thượng, chỉ thấy Hoắc lão đầu run run rẩy rẩy hướng hắn bên này đi rồi một bước. Trong miệng nói, căn cốt tuyệt hảo, trong cơ thể có khí, kỳ tài a, ngoặc kép, hết chương.